Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Dược lão. Trương Phàm từ nano đồng hồ trộm tới bên trong những tin tức này. Không riêng biết rèn thể thảo đối với mình thôn phệ thi chủ huyết hạch có trợ giúp, thậm chí ngay cả rèn thể thảo chỗ ruộng thuốc vị trí cũng biết. Kỳ thật hiện tại cho dù không nói với dược lão, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, cưỡng ép hái một ít rèn thể thảo trở về, cũng không có ai có thể phát hiện là hắn làm. Nhưng hắn vừa tới nơi này không thời gian dài, đối với nơi này trả lại không rõ ràng, cho nên có thể sử dụng đứng đắn thủ đoạn lấy tới rèn thể thảo. Tận lực còn là dùng đứng đắn thủ đoạn a. Đều đến 5 giờ chiều tả hữu, dược lão rốt cục tới trở về. Xa xa địa Trương Phàm liền thấy được một cái khô gầy lão đầu. Xương gò má cao đến cơ hồ có thể đâm vạch ra mặt. Trên đầu có mấy cây thưa thớt tóc, trên cằm cũng là mấy cây thưa thớt chòm râu, giống như là trong sa mạc cỏ khô. Thuốc kia lão nhất đường hướng trên núi đi tới, một đường chỉ điểm lấy bên trong ruộng thuốc những nội môn đệ tử đó. Vậy khỏa, chính là kia khỏa, đúng, đem nó cho ta trông đỡ lên. Không hoa kiều mạch nhất định phải ưa tối. Các người có thể hay không cho hắn vật che chắn lên? Không có nhìn thấy bây giờ dương quang vừa vặn chiếu vào nó sao? Những cái này không hoa kiều mạch nếu chết một gốc cây, các người liền đi chôn cùng. Này khối điền nhiều tưới nước, nhiều tưới nước. Vì cái gì kêu ngũ sắc cây lúa? Vì cái gì nó danh tự trong có một cái cây lúa chữ? Chính là nó trời sinh tính thích nước. Nó nếu khát chết rồi, mấy người các ngươi về sau cũng đừng uống nước. Những đệ tử kia nghe được dược lão, cả đám đều không dám chi một tiếng, vội vàng dựa theo dược lão phân phó đi làm. Dược lão hiển nhiên bị những đệ tử này tức giận đến không nhẹ, vù vù địa thở phì phò. Đương hắn nhìn thấy bên cạnh ruộng thuốc bên cạnh Trương Phàm, không khỏi nhướng mày. Nơi này tại sao có thể có sinh ra? Không biết thảo dược của ta nghe thấy không phải sinh ra vị sao? Đánh đi đánh đi, bên cạnh lập tức có mấy cái đệ tử hướng Trương Phàm đi tới. Trương Phàm không khỏi không lời, thảo dược nghe thấy không phải sinh ra vị. Quả nhiên là một cái cổ quái lão đầu, bất quá hắn thong thả, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mở miệng nói, dược lão. Hôm nay nếu là đuổi ta đi, ám tật của ngươi e rằng cả đời này đều trị không hết. Ám tật, cát, ta nghiên cứu dược lý trọn 300 năm, nói một câu khoác lác, trên đời này lại không có ta trị không hết bệnh, ta sẽ có ám tật. Ngươi tiểu tử này là muốn ăn đòn a? Tới a, đánh cho ta ra ngoài. Trương Phàm thân thể chấn động, liền đem mấy cái hướng hắn đánh tới đệ tử chấn động mở đi ra. Theo rồi nói ra, là thuốc 3 phần độc, chỉ cần tiếp xúc dược vật, sử dụng nhiễm bên trong thảo dược độc tố. Bất quá những độc tố này lượng cực nhỏ, cho nên ngày bình thường có thể theo nhân thể tân chìm thay thế bài xuất bên ngoài cơ thể. Đối với người cũng không nguy hại, nhưng dược lão lại bất đồng. Chính là bởi vì ngươi chìm đắm dược lý 300 năm. Mỗi ngày đều cùng thảo dược giao tiếp. Bất chi bất giác, những độc tố này liền tại trong cơ thể ngươi tích lũy. Vừa mới bắt đầu trả lại không biết là cái gì. Nhưng một lúc sau, độc tố càng nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Đối với tu luyện thậm chí là cuộc sống bình thường cũng sẽ có ảnh hưởng. Mà dược lão trong cơ thể ám tật, đang là vì tích lũy độc tố dẫn đến. Dược lão nghe được chuyện đó, hơi sững sờ, sau đó khoát tay, để cho những đang định đó hướng Trương Phàm tiếp tục đánh tới các đệ tử lui ra. Sau đó nghiêm túc đánh giá Trương Phàm vài lần, nói, hảo ba, cho dù có ám tật, chẳng lẽ lấy ta 300 năm dược lý tri thức, chính mình vô pháp rõ ràng sao? Trương Phàm nhún vai, nói, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, duyên thân ở trong núi này. Dược lão đối với dược lý nghiên cứu rất thấu triệt không giả. Nhưng đối với trạng huống thân thể của mình, lại khó tránh khỏi hội không thấy rõ. Dược lão vốn cho rằng Trương Phàm lúc trước nói những lời kia chỉ là phô trương thanh thế. Chung quy tiểu tử này nhìn tuổi tác cũng mới chừng 20 tuổi. Cho dù đối với dược lý có chút nghiên cứu, lại có thể nhiều bao nhiêu? Dựa vào liếc mắt nhìn, liền biết mình có ám tật, này sẽ có bao nhiêu kéo. Dược lão ám tật, chỉ có tự thân hắn ta biết, chưa bao giờ đối với người nhắc tới qua. Cho nên tiểu tử này sớm nghe ngóng dò xét tin tức tính khả năng là không. Chẳng lẽ hắn thật sự là chỉ nhìn chính mình nhất nhãn, liền biết mình có ám tật. Lúc này, bên cạnh một người đệ tử hỏi, Dược lão, tiểu tử này, trả lại oanh sao? Dược lão khoát tay, nói, đi vội vàng ngươi. Những đệ tử kia nghe xong, đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Phàm. Trước đây thật lâu từng có tới nơi này nháo sự ra hỏa, kết quả cũng bị bọn họ đánh ra. Hơn nữa quang đánh không ra còn chưa đủ, sau đó dược lão còn muốn nghĩ biện pháp để cho những các tiểu tử đó trưởng trí nhớ, để cho bọn họ một lần cũng không dám tái phạm. Nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Gia hỏa này rõ ràng cho thấy ở chỗ này hồ đồ, có thể dược lão lại không có đưa hắn đuổi ra. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có chút bổn sự? Bất quá hắn nhóm tuy trong nội tâm nghi hoặc, cũng không dám bất tuân dược lão mệnh lệnh, cả đám đều thối lui đến xa xa. Dược lão lúc này mới xoay đầu lại, hỏi Trương Phàm nói, ngươi nói ta có ám tật, có thể tinh tế nói đến. Dược lão bởi vì quanh năm suốt tháng tiếp xúc thảo dược, trong cơ thể vốn là tích lũy không ít độc tố. Bất quá bởi vì dược lão đã đạt đến vũ vương cảnh giới, cho nên những độc tố này vốn sẽ không đối với thân thể của ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Trương Phàm hồi đáp, xác thực như thế. Dược lão vuốt vuốt kia mấy cây thưa thớt chòm râu, suy nghĩ nói, đã như vậy, vì sao mấy ngày nay trong ta lại thỉnh thoảng cảm thấy đầu váng mắt hoa, có triệu chứng trúng độc, còn có chút táo bón. Trương Phàm bổ sung. Dược lão kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, tiểu tử này là coi bói sao? Này cũng biết. Trương Phàm hồi đáp, rất đơn giản, bởi vì dược lão đoạn thời gian gần nhất chạm qua độc vật, độc trùng, bọ cạp, ngô công các loại. Dược lão trong nội tâm lấy làm kỳ, hỏi, ngươi là làm thế nào biết? Trương Phàm tự nhiên là dùng nano đồng hồ kiểm tra đo lường dược lão trong cơ thể sở hữu nguyên tố về sau phân tích ra. Nhưng lời này hắn tự nhiên không có thể trả lời, chỉ nói, những độc chất này trùng bò cạp tử, dùng hảo chính là kỳ dược, dùng không tốt chính là độc dược. Lấy dược lão dược lý tri thức, tự nhiên có thể sử dụng hào, chỉ bất quá những vật này vốn chính là vật kịch độc, chúng phần tử khó tránh khỏi hội tiến nhập dược lão trong cơ thể, do đó dẫn động quanh năm suốt tháng tích lũy xuống độc tố, lúc này mới sinh ra ám tật. Nếu ta đoán không lầm, dược lão mỗi đến cái bóng chi địa, trên người cũng sẽ có chút vừa đau lại ngứa cảm giác. Tới hướng dương chi địa, loại cảm giác này lại tiêu thất, hơn nữa sẽ có táo bón bệnh trạng, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Không sai, từ khi một tháng trước, ta đem một vài độc trùng nghiên phấn, phối chế thành dược thuốc pha chế sẵn, liền thường xuyên hội đầu váng mắt hoa. Mỗi đến cái bóng chi địa, trên người cũng sẽ sản sinh đau khổ cảm giác. Đến hướng dương chi địa, đau khổ sẽ tiêu thất. Dĩ vãng chưa từng có qua táo bón cũng xuất hiện. Dược lão chợt nói, nguyên lai là độc trùng độc tố nhập vào cơ thể, đã dẫn phát dĩ vãng tích lũy độc tố. Dược lão nói xong, liền lâm vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ loại này ám tật có cái gì thuốc có thể rõ ràng bất quá suy tư trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ, đều nghĩ không ra cái gì giải pháp, bởi vì trong cơ thể tích lũy xuống những độc tố đó, đến từ chính ngàn vạn loại bất đồng thảo dược, hiện hữu thuốc giải độc, còn không có một loại có thể giải hết sở hữu độc tố. Người giải hết loại độc chất này, lại có khả năng kích hoạt lên một loại độc khác. Huống chi những độc tố này vốn kỳ thật cũng không tính độc. Cho nên trên cơ bản mọi người cũng sẽ không để ý một chút như vậy độc tố. Hiện tại muốn tìm rõ ràng loại độc tố này độc dược, gần như là không thể nào. Suy nghĩ thật lâu, nghĩ không ra bất kỳ giải độc chi thuốc. Dược lão quay đầu hỏi Trương Phàm, nói như vậy, ngươi có giải độc phương pháp? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.